hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 193, An gia tìm tới cửa. Góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch rất nhanh xử lý xong cho ba người. Lục Hạo Đình mang cô đi xem những người trúng độc kia ngày hôm qua thời điểm lục soát núi. Những người này lục soát trên núi thời điểm cũng làm phòng vệ rất tốt. Chúng độc không nghiêm trọng lắm. Cố Vân Tịch cẩn thận nhìn một chút, phát hiện tất cả bọn họ chúng độc đều là giống nhau. Lần này, chân chính độc dược, cùng ba người trước kia ngộ thương không giống nhau, xem ra sáu người kia trong tay cũng không có quá nhiều độc dược. Cố Vân Tịch kiểm tra một lần nói với Lục Hạo Đình. Cái này em có thể giải. Trước cho các anh thuốc liền nhất định có tác dụng phòng vệ. Bây giờ đều không nghiêm trọng. Ở trong bệnh viện chữa trị một đoạn thời gian cũng có thể khôi phục. Chẳng qua là tương đối phiền toái. Em có thể chế biến ra giải dược chuyên môn. Trực tiếp ăn thì không có sao. Chỉ bất quá như cũ cần các anh đi thu thập dược liệu. Lục Hạo Đình nói, dược liệu hy hữu sao? Cố Vân Tịch lắc đầu không phải. Cái này chúng độc không sâu, đơn giản chút lớn một chút thị trường dược liệu cũng có thể mua được. Tốt lắm, đem tờ giấy cho anh để cho người đi mua. Cố Vân Tịch ngồi ở một bên viết danh sách dược liệu. Thật dài một chuỗi, có thảo dược mà có thành phẩm thuốc tây. Cố Vân Tịch đem danh sách giao cho Lục Hạo Đình, nói, 4 ngày bên trong những người này đều không sao. Mua sau khi trở về em chế thuốc nhiều nhất chỉ cần 2 giờ. Lục Hạo Đình nhận lấy, biết, hắn liếc nhìn Cố Vân Tịch, tiếp tục nói, em còn muốn cái dược liệu gì? Viết xuống, anh để cho người cùng nhau mua về cho em. Cố Vân Tịch sững sốt một chút, y thuật của em tốt như vậy, có lúc gặp phải tình huống khẩn cấp trong tay nhưng không có đầy đủ dược liệu. Há chẳng phải là đáng tiếc, đem dược liệu em muốn viết cho anh mua cho em có rảnh rỗi liền tự mình phối trí một ít. Nói không chừng ngày nào liền dùng đến. Cố Vân Tịch vui mừng. Đây quả thực quá tốt. Cô cần nhất liền chính là dược liệu. Cô chỉ cần vừa ở không thì sẽ ở trong không gian nghiên cứu nước y học thần bí. Rất lâu đều cần dược liệu làm thí nghiệm. Luyện tập chế thuốc, thiếu nhất liền là dược liệu. Hảo hảo hảo, anh chờ một chút a. Em bây giờ liền viết. Cố Vân Tịch vui không diễn tả được. Cầm bút lên cà liền bắt đầu viết. Nhìn cô một bên viết còn vừa quấn quýt, Lục Hạo Đình cười một tiếng, không cần cố kỵ, muốn cái gì liền viết cái đó. Cho dù là đồ thường xài, anh cũng giống vậy có thể mua về cho em. Một mình em muốn số lớn mua không quá thuận lợi. Lần này viết, lần sau nếu là nhớ tới thiếu cái gì, trực tiếp cùng anh nói là được. Cố Vân Tịch ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn hắn, đối với hắn ngoác ngoác ngón tay. Lục Hạo Đình cười lại gần, còn tưởng rằng cô có lời gì muốn nói. Kết quả tiểu cô nương vui trực tiếp ở trên gương mặt hắn hôn một cái. Sau đó cúi đầu tiếp tục viết, Lục Hạo Đình cười một tiếng, xoa xoa đầu cô, hắn muốn tiểu cô nương này nên sống như vậy, không buồn không lo mới đúng. Cố Vân Tịch đem danh sách giao cho Lục Hạo Đình sau đó liền trở về nhà. Danh sách tới tay, Lục Hạo Đình lập tức đi an bài. Trong bệnh viện nhiều người bị thương, sư trưởng Triệu Đại Hổ cũng ở đây, đúng dịp thấy Lục Hạo Đình an bài người đi mua dược liệu. Hắn nhìn một chút, sư trưởng, những người này đều không sao chứ? Không có sao, Vân Tịch nói những thứ độc này cô ấy cũng có thể giải. Chẳng qua là trong tay cô ấy không có đầy đủ dược liệu. Danh sách đã có, con đang an bài người đi mua. 4 ngày mua trở lại thì không có sao. Triệu Đại Hổ nghe vậy yên tâm. Nhìn về phía Lục Hạo Đình ánh mắt mang chế nhạo. Ta nói, con là ở nơi nào tìm được tiểu cô nương thông minh vậy? Con mười mấy tuổi liền bị con quải về nhà. Nói đến Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình giữa hai lông mày nghiêm túc tiêu tán không ít. Vân Tịch quê quán ở thôn. Cách đó không xa mới xây bộ đội. Năm đó con tuổi tác còn nhỏ. Đi theo cha đi qua, vừa vặn biết cô ấy. Sau đó con ngay trong thôn xây nhà, ngay tại cách vách nhà của cô ấy. Triệu Đại Hổ cười không nhìn ra, tiểu tử ngươi còn có một cái thanh mai trúc mã xinh đẹp. Lục Hạo Đình cười một tiếng, vẻ mặt có chút đắc ý, Cố Vân Tịch bên này chuyện xử lý xong hết. Lần nữa qua cuộc sống bình tĩnh nhưng An Vân Tuyết bên kia. Từ lần trước ở trong yến hội Diêu gia bị Diêu Văn Tiếc mắng một trận sau. Cả người cũng không tốt, cô là tiểu công chúa An gia, lại cùng Tần Hiên đặt hôn, là nữ chủ nhân Tần gia trong tương lai. Những năm nà, vây quanh ở bên người cô vẫn luôn là ca ngợi cùng khoa diệu. Lúc nào bị loại khuất nhục như thế này, hết lần này tới lần khác, cô nhưng một chút biện pháp cũng không có, bởi vì đó là Diêu Văn Tiếc, tương lai là mẹ chồng cô, chỉ cần Tần Lập Vinh còn tại vị, địa vị Diêu Văn Tiếc vĩnh viễn cũng so với cô cao hơn nữa người ta là trưởng bối. Khiển trách cô mấy câu, cô vốn liền không có chỗ để phản bác, như vậy nhiều trước mặt người. Toàn bộ trong vòng xã hội thượng lưu Giang Châu, lúc này phỏng đoán cũng truyền ra sau lưng không biết lại có bao nhiêu người đang chê cười cô đâu. An Vân Tuyết căm hận không dứt, cô là Giang Châu hạng nhất phiện, cái chức vụ này, toàn bộ Giang Châu duy nhất có chút tư cách cùng cô tranh chính là Diêu Mộng Kỳ. Từ trước Diêu Mộng Kỳ bên ngoài đi học ở Giang Châu cảm giác tồn tại không mạnh. Lần này trở về, còn đặc biệt cử hành yến hội. Cô vừa vặn trở lại, tự nhiên muốn đi qua nhìn một chút, chỉ cần cô ở trong yến hội, ngọn gió có thể lấn át Diêu Mộng Kỳ, như vậy vị trí Giang Châu hạng nhất phiện, Diêu Mộng Kỳ liền cũng không cướp nổi. Đáng tiếc không nghĩ tới, cuối cùng lại nhô ra một Cố Vân Tịch làm hại cô cùng Diêu Mộng Kỳ lưỡng bại câu thương. Chỉ có Cố Vân Tịch một người được lợi, An Vân Tuyết hận nha dương dương, An gia sang trọng trong biệt thự lầu. Hay một cái phòng công chúa to lớn, An Vân Tuyết người mặc quần áo ngủ màu trắng, ngồi ở trên giường, vẻ mặt đê mê, thấy An Vân Tuyết sắc mặt không tốt, Tần Hiên tới ngồi vào bên người cô thế nào, sắc mặt nhìn khó coi như vậy, còn đang tức giận hả, An Vân Tuyết nhìn về phía Tần Hiên, vẻ mặt tràn đầy lo âu, còn có chút ủy khuất, anh Tần Hiên, anh nói chị có phải hay không đời này cũng sẽ không tha thứ cho em. Em cũng không muốn làm thành cái bộ dáng này a, năm đó là ba đem chị đuổi ra ngoài. Em khi đó mới 6 tuổi. Em, Tần Hiên cau mày, vội vàng an ủi nói bậy. Chuyện này cùng em không quan hệ. Vân Tuyết, đây là chuyện tình của người lớn. Cùng em không liên quan. Cố Vân Tịch không có tư cách trách cứ em. Nhưng là An Vân Tuyết có chút tự trách chị nhiều năm bên ngoài quả thật sinh hoạt khổ cực. Em nghĩ cũng bởi vì nhiều năm đều là một mình, chị mới tức giận như vậy đi. Hôm nay một mình ở trong vòng giải trí lăn lộn, chị dáng dấp đẹp như vậy tiếp tục như vậy khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Cái vòng này, em quá hiểu, thật là hỗn loạn không chịu nổi. Cô gái xinh đẹp ở trong cái vòng này, cơ hồ không có sạch sẽ. An Vân Tuyết chợt nhớ tới. Mình ở trong cái vòng này. Vội vàng bổ túc em là có toàn bộ An gia làm chỗ dựa. Còn có anh che chở, toàn bộ tài nguyên An nghệ đều là của em, không cần nhìn bất kỳ sắc mặt người nào khác, em có thể tự do làm chuyện mình muốn làm, nhưng là chị cũng không giống nhau. Tần Hiên sắc mặt trở nên khó coi, An Vân Tuyết thử dò xét nói, nếu không để cho chị ký hợp đồng An nghệ chứ, cách chương.